Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3575, vẻ mặt mấy sư tỷ biến sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái, chủ luân hồi tỏ vẻ mặt phức tạp, may mắn, thất vọng, vui vẻ, trống rỗng. Các loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Con gái, sao lại là con gái chứ? Con gái tốt mài. Chủ luân hồi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cuối cùng ánh mắt ông ta nghiêm lại. Nhìn mấy vị sư tỷ của Diệp Bắc Minh, thời gian này tiếp xúc, có lẽ các cô đã biết mục đích của bản tọa. Nhưng từ dị tượng hôm nay có thể thấy, không bao lâu nữa người của thần giới sẽ xuống. Đến lúc đó, hoa tộc thượng cổ có thể thực sự không có cơ hội. Nếu các cô sợ chết, bây giờ có thể rời khỏi luân hồi điện. Vẻ mặt mấy sư tỷ biến sắc, liền sau đó, thiên nhận băng thụp một tiếng quỳ xuống đất. Điện chủ, trước đây không biết kế hoạch của ông, trở thành kẻ địch của ông. Sau khi chúng tôi được biết tất cả, đều nghĩ rằng ông làm đúng, đổi lại là bản thân chúng tôi cũng chỉ có một lựa chọn này. Hơn nữa chúng tôi tự nguyện gia nhập Luân Hồi Điện, bây giờ Luân Hồi Điện gặp nguy hiểm, chúng tôi làm sao có thể bỏ đi. Đúng thế, điện chủ, chúng tôi không đi, thề chết canh giữ Luân Hồi Điện. Mấy người Tiểu Độc Tiên, Chu Lạc Ly, Khương Tử Cơ, Đạm Đài Yêu Yêu, Liễu Như Khanh, Hoàng Hậu Hồng Đào đều quỳ xuống đất. Điện chủ Luân Hồi Điện trầm mặc. Hồi lâu sau, ông ta tâm tình nói, thôi được, đã như vậy, bản tọa còn có một kế hoạch khác. Sau đó, chủ Luân Hồi nói ra tất cả, mấy vị sư tỷ lúc thì kinh ngạc, lúc thì nghi hoặc, lúc thì như hiểu ra, lúc thì kinh hãi. Cuối cùng, từng người trợn mắt há hộp miệng nhìn Luân Hồi Điện. Điện chủ, việc này, có thể được không? Chủ Luân Hồi mỉm cười, có làm được không, thì xem các cô rồi, và cả Diệp Bắc Mi nhồ, cách chương.